cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 59, công khai sâu ân ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người nhất định phải khiến cô ấy đẹp nhất đêm nay, tiền sẽ được gấp đôi nếu tôi hài lòng. Sở Dịch công khai ở trước mặt nhiều người bỏ ra số tiền lớn chỉ để Nhược Giai nổi bật hơn Thẩm Nhược Lệ trong hôn lễ. Xem ra lần này cậu lại được lên hot seat nữa rồi. Kỳ Vi Vi thì thầm bên tai cô. 4 tiếng sau, cả ba người đều đội ngũ chuyên gia make up, tạo mẫu và lựa chọn trang phục xong xuôi. Thời gian cũng sắp gần kề với thời gian tổ chức hôn lễ. Ong, Giai Giai mình thật sự phải khen Sở Dịch thật sự có mắt thẩm mỹ vô cùng. Lại có thể chọn ra mẫu thiết kế này cho cậu, không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn. Đêm nay cậu chiếm luôn slot của cô dâu là chắc rồi. Cả ba người lần lượt đi xuống cầu thang, chủ nhân luôn là người xuất hiện cuối cùng mà. Sở Dịch ngồi phía dưới đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cô nữa là có thể khởi hành. Vợ yêu của anh đến rồi đây, có phải rung động rồi không? Kỳ Vi Vi né đường nhường cho Nhược Giai xuất hiện, ánh mắt của Sở Dịch chăm chăm nhìn vào cô. Tuy là cô đang mang thai nhưng nhà thiết kế vẫn có thể thiết kế ra mẫu đầm dạ hội phù hợp cho cô. Còn đặc biệt thiết kế đầm dài để che đi việc cô không thể mang giày cao gót. Vợ yêu, em thật sự rất xinh đẹp. Lần đầu tiên cô được Sở Dịch liền vui vẻ đến mức cười híp mắt. Sâu ân ái gì ở đây? Muốn ân ái thì đợi đến nơi đi, lúc đó cứ nhiệt tình phát cơm chó cho bọn chó săn chụp. Kỳ Vi Vi và Lina không thể tiếp tục chịu được liền ra bên ngoài chờ trước. Thưởng cho bọn họ mỗi người thêm 10 vạn. Nhược Giai nghe thấy Sở Dịch thưởng cho nhiều người như vậy mỗi người còn là 10 vạn, cô vô cùng chua xót. Có phải anh dùng hơi nhiều tiền rồi không? Rất phung phí, Sở Dịch đưa tay vuốt tóc cô. Tiền dùng trên người của em không hề phung phí chút nào. Còn nữa, tiền của anh cho em phung phí ba đời cũng không hết được đâu. Nhược Giai không hề nghĩ Sở Dịch lại có nhiều tiền tài như vậy. Bề ngoài chẳng phải chỉ mở hộp đêm thôi sao? Tiền kiếm được cũng phải trả lương cho nhân viên thì Sở Dịch lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Khách sạn Bảo Vi, nơi tổ chức tiệc cưới là khách sạn do chính Hà Bảo làm chủ. Khách mời đến tham gia hôn lễ ước chừng khoảng 300 người, tức là 30 bàn tiệc. Hà Bảo lấy Thẩm Nhược Lệ là vì có thể lợi dụng được cô ta, cho nên khi tổ chức hôn lễ cũng tìm lý do nói là bạn bè và đối tác không nhiều. Chỉ mời khoảng bao nhiêu người đó mà thôi. So với hôn lễ của Sở Dịch quả thật là còn kém xa. Dù sao đối với Hà Bảo mà nói, Thẩm Nhược Lệ là con cờ để ông ta có thể dùng, cho nên tổ chức một hôn lễ lấy được sự tin tưởng của cô ta cũng không lỗ. Ông chủ Sở và bà chủ Sở đến rồi. Chúng ta mau ra đó đi. Phóng viên có mặt tại hôn lễ của Thẩm Nhược Lệ không hề ít. Bọn họ tuy được mời đến để săn hình của cô ta nhưng khi vừa nhìn thấy Sở Dịch và Nhược Giai đến thì liền mất nhân vật chính. Wow, bọn họ thật đẹp đôi. Mau chụp nhanh đi, khoảnh khắc này nhất định sẽ bùng nổ vào ngày mai. Các phóng viên không ngừng cầm máy quay và máy ảnh liên tục bấm nút. Sở Dịch bước xuống xe trước, đi về phía cửa mở cửa cho Nhược Giai bước ra sau. Tuy là mang thai bụng cũng đã nhô to nhưng chiếc đầm dạ hội cô mặc trên người vẫn khiến cô trở nên nổi bật và xinh đẹp. Cô tuy mang thai nhưng người không hề mập ra, ngược lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào kiểu tóc buộc nửa đầu kết hợp mái thưa và phần đuôi được uốn tạo sóng càng khiến cô trở nên thanh thoát, dịu dàng hơn. Cả hai khoác tay nhau bước vào bên trong. Lina và Kỳ Vi Vi đi theo phía sau cũng được phóng viên săn ảnh vì sự epsilon mei và xinh đẹp của mình. Bảo gia chúc ngài và bảo phu nhân lửa mặn hương nồng, răng lòng đầu bạc vẫn luôn có nhau. Sở Dịch biết rõ Hà Bảo lấy Thẩm Nhược Lệ là có mục đích gì nhưng vẫn cố ý nói ra những câu chúc phúc như vậy. Cảm ơn lời chúc phúc của cậu. Hà Bảo và Sở Dịch bắt tay nhau, ánh mắt đầy ý tứ nhìn nhau. Đây chính là bà chủ Sở sao? Tính ra anh và em cũng được xem là người một nhà rồi. Hà Bảo quay sang có ý bắt tay với Nhược Giai. Nhược Giai theo phép lịch sự cũng định đưa tay ra để bắt. Nhưng, Bảo gia xin lỗi nhé, vợ yêu của tôi không có thói quen bắt tay với người lạ. Sở Dịch đưa tay nắm lấy bàn tay cô định ra rồi kéo vào trong. Sao em không thấy chị gái vậy? Nhược Giai ngó ngàng ngó dọc tìm Thẩm Nhược Lệ nhưng không thấy bóng dáng của cô ta đâu. Cô ta hại em chưa đủ nhiều à, còn quan tâm cho cô ta. Người em nên quan tâm là chồng của em, anh sẽ ghen đó. Nhược Giai không hiểu ý tứ trong câu nói của Sở Dịch cho nên to mắt nhìn. Chụt, Sở Dịch bất ngờ công khai ân ái với cô trước công chúng. Cô bị nụ hôn bất ngờ của Sở Dịch làm cho ngơ người ra một lúc. Không được nói chuyện với bất kỳ người nào trong buổi tiệc này, ngoại trừ Kỳ Vi Vi và Lina ra. Em nghe rõ chưa, vậy phụ nữ cũng không được sao anh? Nhược Giai khó hiểu nhìn Sở Dịch, Chẳng lẽ cả phụ nữ mà chồng cô cũng ghen sao? Đúng vậy, anh không những ghen với đàn ông mà còn ghen với phụ nữ. Đặc biệt là không khí, bởi vì nó ngày ngày đều được hôn em, bên cạnh em, anh thì không được. Gương mặt của Sở Dịch lúc này là đang ghen nhưng Nhược Giai lại cảm thấy nó vô cùng buồn cười. Em, không nghĩ anh thuộc dạng thích chiếm hữu như vậy. Nhược Giai gượng gạo nói ra, ai bảo em xinh đẹp như vậy. Nhược Giai mỉm cười, nhón chân hôn nhẹ má của Sở Dịch. Em nghe lời anh là được chứ gì. Cách chương.